Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, gặp lại Khăn Vàng Quân. Ngày thứ hai, Trương Phi từ trên giường đứng lên, trực tiếp đem hắn 800 tiên phong doanh binh sĩ toàn bộ tập hợp. Kia hai cái bị Trương Phi quất binh sĩ cũng là mang thương đi tới trong phương trận. Bởi vì sợ hãi bị Trương Phi trả thù, trong lòng 10 phần bối rối. Quả nhiên, tại tất cả mọi người tập hợp hoàn tất về sau, Trương Phi thẳng đi đến kia hai tên lính trước người. Kia hai tên lính không khỏi càng thêm bối rối lên. Trương Phi nhìn xem hai người bọn họ không khỏi hỏi, trên người còn đau không? Hồi tướng quân, không đau, không đau. Trương Phi cười ha ha một tiếng nói ra, làm sao có thể không đau đâu? Bản tướng quân đến bây giờ cũng còn đau đâu. Hai người các ngươi, ra khỏi hàng. Hai cái này binh sĩ lo lắng bất an đi ra đội ngũ. Trương Phi chiến tới rồi hai tên lính trước mặt, đối hai tên lính thật sâu thở dài, nhiên sau nói ra, đêm qua là ta uống rượu đùa nghịch rượu điên, ta ở đây cho các ngươi chịu tội. Các ngươi nếu là cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, các ngươi liền lấy roi rút trở về. Hai tên lính không biết Trương Phi trong hồ lô muốn làm cái gì, đều vội vàng nói không dám. Trương Phi để hai người về đơn vị, sau đó lớn tiếng nói ra, từ nay về sau, chúng ta chính là hảo huynh đệ, đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu là bản tướng quân có cái gì làm sai địa phương, mời chư vị các huynh đệ chỉ giáo nhiều hơn. Tốt, giải tán. Trương Phi cũng không có Lã Bố khẩu tài, lời nói này nói dở dở ương ương. Tiên phong doanh binh sĩ đều không có hiểu rõ hắn đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Nhưng là chí ít bọn hắn đối Trương Phi cảm giác thay đổi rất nhiều. Hiện tại liền nhìn Trương Phi về sau biểu hiện, nghe được Trương Phi sở tác sở vi, Lã Bố vẫn là tương đối hài lòng, thích trải qua lần này giáo huấn về sau, Trương Phi có thể thành thục, đồng thời Lã Bố cũng tin tưởng, trải qua chuyện lần này về sau, Quan Vũ ngạo mạn cảm xúc cũng có thể xuống dưới rất nhiều. Một ngày này, Thái thú Lưu Yên bỗng nhiên tiếp vào Thanh Châu Thái thú cung cảnh điệp văn. Thì ra Thanh Châu đã bị giặc Khăn Vàng bao bọc vây quanh, lập tức liền muốn phá thành, bất đắc dĩ mới tới cầu viện. Thái thú Lưu Yên không dám thất lễ, chỉ có thể đến tìm Lã Bố đến thương nghị. Đương nhiên, hắn khẳng định chỉ huy không được Lã Bố, cho nên lần này tới, chẳng qua là đem chuyện này chi tiết nói cho Lã Bố. Về phần có đi hay không, đó chính là Lã Bố sự tình. Lã Bố nghĩ nghĩ, hiện tại quân đội cũng chỉnh đốn không sai biệt lắm, vậy liền đến Thanh Châu qua xem một chút đi. Lần này khởi nghĩa Khăn Vàng bên trong, Lã Bố định vị rất rõ ràng, chính là tại bảo toàn tình huống của mình dưới, tận khả năng phát triển lớn mạnh. Thanh Châu bên kia giặc Khăn Vàng cũng không biết thực lực như thế nào, vẫn là trước đi qua nhìn một chút lại tính toán. Nghĩ đến đây, Lã Bố cáo biệt Lưu Yên, dẫn đầu quân đội thẳng đến Thanh Châu mà đi. Rất nhanh liền đến Thanh Châu địa giới. Lã Bố tại Thanh Châu bên ngoài 30 dặm đường xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó mệnh lệnh trinh sát trước đi thám thính giặc Khăn Vàng người tình huống. Đến lúc chiều, trinh sát đến báo nói là giặc Khăn Vàng có 7-8 vạn người, đồng thời cái này 7-8 vạn người cùng bọn hắn trước đó đụng phải Trần Viễn Chí dẫn đầu 5 vạn giặc Khăn Vàng khác biệt. Trần Viễn Chí dẫn đầu kia 5 vạn giặc Khăn Vàng liền ra dáng vũ khí đều không có, nhưng là cái này 7-8 vạn giặc Khăn Vàng đoán chừng là đánh cướp huyện thành rất nhiều, có 1-2 vạn giặc Khăn Vàng trên người đều người mặc y giáp, vũ khí càng là cơ hồ người người đều có. Đồng thời chi này giặc Khăn Vàng sĩ khí cũng cực kỳ cao. Nghe trinh sát, Lã Bố không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn hiện ở bên này quân lực còn chưa đủ 4.000 người. Lấy 4.000 người đối đầu 7, 8 vạn giặc khăn vàng. Phần thắng rất nhỏ, đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý liều chết tư giết, đoán chừng chưa hẳn không thể phá địch, nhưng là cứ như vậy, hắn dẫn đầu đội ngũ khẳng định sẽ chết thảm trọng, mà cái này là lão bố căn bản liền sẽ không tuyển chọn một con đường. Đã như vậy, kia rốt cuộc còn muốn đánh nữa hay không rồi? Nhưng nếu là đụng phải giặc khăn vàng không đánh, không khỏi rơi tên tuổi của mình. Trong lúc nhất thời, lão bố lâm vào do dự bên trong. Nửa ngày về sau, lão bố bỗng nhiên nghĩ tới. Đúng, bên cạnh mình không phải còn có một quân sư mà. Lão bố vội vàng lấy người đem giả hủ cấp mời đi qua. Sau đó hướng về phía giả hủ thỉnh giáo. Quân sư, phía trước vây khốn Thanh Châu giặc khăn vàng nhân số đông đảo. Không biết quân sư nhưng có gì phá địch thượng sách a? Nghe được lão bố xưng hô hắn là quân sư, giả hủ lộ ra có chút cao hứng. Nửa ngày về sau, giả hủ mới hơi cười lấy nói ra. Chúa công hiển nhiên đã có mưu kế, làm gì lại để cho thuộc hạ xấu mặt đâu. Hoắc, nhìn con hàng này đối với mình thần cơ diệu toán đều có bóng ma. Nhưng là đối mưu kế cái này một khối, ta không phải khiêm tốn a, mà là thật không được a. Lão bố không khỏi nghiêm mặt nói ra. Quân sư, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, bày mưu tính kế cái này một khối, thật không là sở trường của ta. Ta thật là không có chủ ý, còn xin quân sư chỉ điểm sai lầm. Giả hủ không khỏi gật đầu nói ra. Ta nhìn giặc khăn vàng mặc dù nhân số đông đảo, nhưng cũng bất quá là đám ô hợp thôi, phá địch cũng không phải là bao lớn việc khó. Đợi đến ngày mai, chúa công chỉ cần như thế như thế, như vậy, nhất định có thể đại phá giặc khăn vàng. Nghe giả hủ biện pháp, lão bố không khỏi vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu. Đến ngày thứ hai, lão bố dẫn đầu đại bộ đội một mực chạy tới Thanh Châu dưới thành. Tại khoảng cách Thanh Châu còn có trong vòng hơn 10 dặm đường thời điểm, vừa lúc hai bên đều là đại sơn. Lão bố liền mệnh lệnh Trương Phi tại núi trái mai phục, Quan Vũ tại sơn hữu mai phục, Cao Thuận hãm trận doanh thì là lại đi về phía trước một khoảng cách mai phục, để Ngưu Nhị dẫn đầu 1000 binh mã tiến đến tiến đánh giặc khăn vàng người. Cho phép bại không cho phép thắng, muốn đem giặc khăn vàng toàn bộ đều dẫn tới nơi này. Đây chính là giả hủ chia binh mai phục mưu kế. Đây thật ra là một mưu kế thật đơn giản, nếu như đối diện cũng có mưu sĩ, đoán chừng một chút liền có thể xem thấu, nhưng là hiện tại bọn hắn đối mặt chính là giặc khăn vàng. Lão bố tin tưởng những này giặc khăn vàng căn bản cũng không có thông minh như vậy tài trí. Bằng không mà nói, giặc khăn vàng cũng sẽ không như thế nhanh liền bị dập tắt. Chỉ một lúc sau, Ngưu Nhị liền dẫn đầu binh sĩ đánh tơi bời bại trốn về đến. Bất quá Ngưu Nhị dẫn đầu đội ngũ, dù bại mà bất loạn, ngược lại là truy chạy tới khăn vàng quân. Trận hình sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, hoặc là nói căn bản cũng không có cái gì trận hình. Như ong vỡ tổ lao qua, Ngưu Nhị mang theo quan binh, không chút hoang mang một đường hướng về phía trước chạy. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xem, nếu là giặc khăn vàng đuổi không kịp thời điểm, còn muốn dừng lại chờ bọn hắn một hồi. Nếu là không thể đem giặc khăn vàng cấp dẫn tới, vậy hắn sẽ phải chịu không nổi. Giả hủ xuất lĩnh trên 100 tên lính tại đỉnh núi, những binh lính này nhiệm vụ liền là bảo vệ giả hủ. Sau đó tại giả hủ chỉ huy hạ gióng trống bây giờ. Đợi đến Ngưu Nhị một mực ra hai ngọn núi địa giới, giả hủ đều không có để đánh trống, một mực chờ Ngưu Nhị lại chạy ra 3-5 dặm đường, giả hủ mới khiến cho binh sĩ gióng trống. Sau đó Trương Phi xuất lĩnh 800 binh sĩ theo núi trái giết ra, giặc khăn vàng lập tức đại loạn. Quan Vũ lại từ núi phải giết ra, giặc khăn vàng càng thêm hỗn loạn, có còn tại tới trước, có xoay người chạy, chính mình trước loạn cả lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,